Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1357. Góc truyện audio.com. Chấm. Farina rất ít vì người con trai nào mà động lòng. Đây là lần đầu tiên. Vì vậy, thân là bạn bè, đương nhiên là có thể giúp đỡ một tay thì giúp một tay rồi. Farina mở miệng đối với Vivi nói. Tớ sẽ ở chỗ này ở một khoảng thời gian. Nếu như cậu không phải rất bận rộn mà nói. Hay là cũng ở nơi này ở một khoảng thời gian đi. Vivi thì lập tức đáp ứng lấy. Thẩm Tùng Tí vô cùng thân thiện cho người hầu đem vali của Vivi đưa đến phòng. Vừa cười vừa nói. Muốn nói đến phong cảnh tốt nhất ở tỉnh Nghệ An. Có lẽ là có rất nhiều chỗ. Nhưng mà có thể xếp vào đầu hạng 10 đấy. Nơi này coi như là một cái. Vì vậy, ở chỗ này nghỉ ngơi cũng thật tình là một chuyện rất thoải mái đây. Nếu như đến cũng đã đến rồi. Không thật tốt đi chơi đến đã. Vậy làm sao có thể được a? Người Đông Bắc nói chuyện. Vốn chính là có một ý vị đặc biệt. Những lời nói này của Thẩm Tùng Tí vừa nói ra. Nói được đó được gọi là một trầm bồng du dương. Trêu chọc đến Vivi cùng Farina cùng nhau nở nụ cười. Đúng đúng đúng, lần này là nhất định phải thỏa thích chơi mới được. Vivi vừa cười vừa trả lời. Không thỏa thích thì không được trở về. Trên mặt của Farina lại là lần nữa đỏ cả lên. Cô hiểu, bạn tốt đây là đã nhìn hiểu ý tứ của cô. Farina kéo lấy tay của Vivi đã đi đến căn phòng. Vivi hướng trên ghế salon ngồi xuống. Nhướn mày nhìn lấy Farina. Mở miệng hỏi. Tiểu thư Farina của nhà chúng ta đây là động lòng rồi a, khó được a. Người đàn ông có thể khiến Farina cậu vừa ý, có lẽ không phải là người bình thường. Farina cũng không tránh kiêng kỵ, trực tiếp ngồi ở bên người Vivi, khẽ giọng nói, không sai, tớ chính là đã ưng ý cậu ấy đấy. Vivi, cậu là không biết, cậu ấy xuất sắc đến cỡ nào. Sau đó Farina liền đem chuyện mình bị người ta hãm hại ở trên buổi tiệc. Đẩy vào trong ao, Thẩm Tùng Tí liều lĩnh liền nhảy xuống. Sau đó đem cô từ trong nước dỡ dậy. Đều nói hết cho Vivi. Vivi bụng miệng cười lén. Nói, cái đoạn anh hùng cứu mỹ nhân này. Thật sự là trăm phát trăm trúng a, chỉ cần được cứu đấy. Trên cơ bản thì không có ai không động lòng đấy. Nhưng mà, Thẩm Tùng Tí này cũng rất đẹp trai đấy. Mới 17 tuổi, thì đã cao như vậy rồi. Bộ dạng cũng coi như là rất phát triển đấy. Trong một buổi tiệc, có thể cùng với cậu tham gia. Có thể cho thấy được gia thế địa vị cũng không quá thấp. Vì vậy, nội tình của cậu ấy cũng sẽ không quá kém. Bởi vậy, cậu lại có thể động lòng cũng không phải là cái chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Farina vỗ nhẹ vào tay của Vivi một cái. Hơi hờn dỗi mà nói. Cậu nha, cậu cho dù là đến lúc nào, đều tới phân tích nghề nghiệp một phen trước. Thật không biết người cô gái như cậu, sau này có thể có đàn ông nào sẽ chịu được cậu đấy. Tớ thật sự cũng rất muốn nhìn thấy lúc cậu cũng mất đi bình tĩnh, mất đi đúng mực. Điên cuồng mà yêu phải một người. Nhìn xem cậu có phải còn giống như bây giờ mà bình tĩnh như vậy không? Vivi nghe được những lời này của Farina. Trong nháy mắt có một chút thất thần. Cô vẫn luôn đem tình cảm che giấu vô cùng tốt. Cùng công việc phân biệt được một cách rõ ràng. Công việc chính là công việc. Tình cảm, chưa từng có. Thế nhưng là năm nay, có một nhiệm vụ, xông ra khỏi sự kiểm soát của cô. Cô hình như đối với đối tượng nhiệm vụ của cô đã có tình cảm rồi. Cũng may cô kịp thời thắng xe lại. Cũng không có mặc cho tình cảm này tiếp tục sinh sôi tiếp. Bây giờ đã qua đi lâu như vậy. Anh ấy có lẽ cũng đã quên sự hiện hữu của mình rồi chăng? Cũng may là nhiệm vụ kia. Cho cô kiếm lời được một khoản tiền lớn. Có thể không cần vì học phí cùng tiền sinh hoạt của sau này mà sầu muộn rồi. Farina nhìn thấy Vivi đang thất thần. Ngón tay ở trước mắt của Vivi cua qua cua lại. Ha ha, ha ha, đây là làm sao vậy? Cậu lại cũng có lúc thất thần. Vivi lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Trả lời, à, cậu vừa mới nói cái gì? Farina chán nản nhìn thoáng qua cô ấy. Tiếp tục nói, tớ nói à, một lát đấy, hai em trai của Thẩm Tùng tí cũng sẽ đi qua cùng nhau đi chơi. Đến lúc đó chúng ta nhiều người rồi thì mới náo nhiệt. Căn biệt thự này lớn như vậy, thì chỉ có mấy người chúng ta. Quá vắng vẻ rồi. Được à, Vivi vẫn còn trong hoảng loạn. Cũng không có hỏi em trai của Thẩm Tùng tí là người nào. Farina đứng lên, đối với Vivi nói. Cậu vừa xuống máy bay. Có lẽ cũng rất mệt à. Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tớ đi xem thử món ăn của buổi trưa đã chuẩn bị được như thế nào rồi. Được, Vivi cười đứng lên. Tiễn đưa Farina rời khỏi phòng. Vivi tựa ở trước cửa sổ. Nhìn xem cảnh sắc ở bên ngoài. Vẫn còn ngây người ra. Cũng là kỳ lạ đấy. Từ khi cô bước lên vùng đất này. Trước mắt của cô luôn là không hiểu mà lung lay lấy bóng dáng của Văn Gian Thanh. Bản thân Vivi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại có xe lái tới. Xe hơi ở cửa ra vào dừng lại một hồi. Rất nhanh liền thẳng đường thông suốt lái vào. Xe hơi đến trước kiến trúc của chủ thể mà ngừng lại. Mấy người từ trên xe đi xuống. Vivi vừa hoảng thần. Lập tức thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc kia. Văn Gian Thanh, anh ấy tại sao lại ở chỗ này? Không không không, nhất định là hoa mắt rồi. Văn Gian Thanh là đại thiếu gia của Văn gia. Văn gia cũng không ở chỗ này. Anh ấy tuyệt đối sẽ không đến đấy. Nhất định là xuất hiện ảo giác rồi. Quả nhiên là luôn nghĩ tới người nào, thì sẽ đem người khác coi thành người này đấy. Vivi dùng sức chùi chùi mắt, đợi lúc cô lại nhìn sang, đã không có bóng người nào rồi. Quả nhiên là đã xuất hiện ảo giác rồi. Xem ra tôi gần đây là quá mệt mỏi rồi. Vivi lẩm bẩm lầu bầu mà nói. Được rồi, đi ngủ một giấc trước đi. Vivi quay người liền rời khỏi bên cửa sổ. Ngay sau khi Vivi rời khỏi không lâu, Văn Gian Thanh ở dưới lầu đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh hôm nay luôn tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chút chuyện gì. Thế nhưng là anh lại không thể nói ra sẽ xảy ra cái gì. Hạ Thẩm Châu nhìn thấy Văn Gian Thanh hướng về lầu trên nhìn. Nhịn không được mà hỏi. Cậu đang nhìn cái gì đấy? Cậu hôm nay luôn là lạ đấy. Không phải là thật sự mệt mỏi mà xảy ra vấn đề rồi chăng? Tớ phải cùng cha nuôi mẹ nuôi nói một tiếng mới được. Không thể ép cậu quá nghiêm khắc rồi. Đem cơ thể mệt mỏi đến nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì không có lợi gì rồi. Văn Gian Thanh ngay lập tức trả lời. Không sao, không sao. Tớ chính là vừa rồi luôn cảm thấy có người ở trên lầu nhìn lấy tớ đấy. Hạ Thẩm Châu cũng cùng theo ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cười ha ha, nói, cậu nhất định là xuất hiện ảo giác rồi. Tại sao lại có thể có người nhìn cậu? Đây là biệt thự của chị tớ. Không có người nào khác đâu. Văn Gian Thanh cũng cười theo. Nói, đúng vậy à, là tớ hồ đồ rồi. Nhà ở của chị cả. Tại sao có thể có người ngoài? Được rồi. Đi thôi, mang đồ đạc bỏ vào trong phòng. Lần này chúng ta phải ở nơi này chơi vài ngày thật tốt mới được. Khó được người ở trong nhà đồng ý cho nghỉ. Khó được có chị cả hào phóng như vậy mà cho phép chúng ta nghỉ ngơi một lần. Hạ Thẩm Châu cười ha ha lấy. Khoác lấy bờ vai của Văn Gian Thanh cùng nhau đi lên cầu thang. Hành lý của bọn họ đương nhiên sẽ có người đưa vào trong phòng. Thẩm Tùng Tí cũng là rất lâu không gặp Văn Gian Thanh cùng Hạ Thẩm Châu rồi. Ba người cười tâu toét mà làm ầm ĩ với nhau. Nói chuyện được thật lâu. Giữa trưa mọi người tùy tiện ăn một chút. Thì riêng phần mình đi nghỉ ngơi rồi. Đến buổi tối, năm người cuối cùng cũng phải chính thức liên hoan rồi. Đây là lần đầu tiên mà đám đoàn đội nhỏ này chính thức liên hoan. Vì vậy tất cả mọi người hơi linh đình một chút, định quen biết một chút đối phương thật tốt. Văn Gian Thanh cùng Hạ Thẩm Châu lúc cùng nhau xuất hiện ở phòng ăn. Vivi vừa đúng lúc cùng Farina đang bưng bữa cơm tối đi tới. Cách Trương.